Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, An Bắc Quân là tổng soái An Bắc Quân. 2. An Bắc Quân thu xếp ở chủ doanh tướng sĩ tổng số bất quá 300.000 người. Trong đó tuyệt đại đa số đều tự phát đi tới doanh trước hầu giá. Những thứ này mặt một thân khôi giáp tướng sĩ lít nha lít nhít, như núi tựa như biển. Bọn họ tự phát dựa theo từng cái lệ thuộc phiên hiệu xếp thành đội ngũ, vô biên vô hạn nhét đầy tại hoang dã bên trên. Lúc này bầu trời chính rơi xuống tuyết, cuồng phong kêu khóc, bọn họ lại đối với cái này giá lạnh mảy may không sợ. Từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, ưng dương hổ thị, khi Sở Vân Vân xích kim đại ký xuất hiện tại bọn hắn tầm nhìn. Những thứ này An Bắc Quân kiêu binh hãn tướng lại đều dồn dập mặt sắc mặt ửng hồng. Thần sắc kích động quỳ sát ở mặt đất. An Bắc Quân ưng dương đô 50.000 người toàn viên ở đây. Tham kiến tổng soái đại nhân. An Bắc Quân hoành dã đô 43.000 người ở đây. Tham kiến tổng soái đại nhân. An Bắc Quân phiếu kỵ đô 32.000 người ở đây. Tham kiến tổng soái đại nhân. An Bắc Quân thần thương đô 50.000 người toàn viên ở đây. Tham kiến tổng soái đại nhân. Chúng ta cung nghênh tổng soái, nguyện vì tổng soái đại nhân hiệu chết. Nhìn thấy tổng soái trở về, mặt tướng chết cũng không tiếc. An Bắc Quân là tổng soái An Bắc Quân, chúng ta đi theo tổng soái, chết vạn lần không hối hận. 30.000 giáp sĩ núi tiếng hô, còn có trên người bọn họ giáp mảnh tiếng va chạm. Cái này tràn đầy âm sóng hội tụ như lôi, rung khắp tầng mây, rung sơn chấn nhạc. Bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, cho tới tất cả 300.000 người khí huyết tụ hợp lại một nơi. Dường như một cái cực lớn kim trụ giống như xông lên phía chân trời, liên tiếp xông ra tầng 7 tầng mây. Ngày xưa Tần Mộc Ca kế thừa phụ chức, tình thế hết sức quẫn bách, nàng chinh chiến con đường chính là từ An Bắc Quân bắt đầu. Lúc đó U Cực hai châu chư quân, chỉ có An Bắc Quân bên trong một phần cha nàng Tần Thiết Quân lưu lại bộ hạ cũ nguyện ý nghe nàng hiệu lệnh. Sau đó Tần Mộc Ca từ từ mở ra cục diện, trưởng khống An Bắc Quân dài đến 12 năm. Nàng trăm trận trăm thắng, quét ngang Bắc vực, chưa từng bại trận. An Bắc Quân đối với Tần Mộc Ca sùng kính cũng tột đỉnh. Cho tới cái này 87.000 quân mã từ trên xuống dưới đều đầy dẫy Tần Mộc Ca tư nhân ấn ký. Tần Thắng tiếp trưởng An Bắc Quân, có thể xa lánh thanh tẩy Tần Mộc Ca dưới trướng chúng tướng, lại rửa không đi cơ sở tướng sĩ. Mà lúc này ở đại doanh bên trong, hơn 1.000 vị An Bắc Quân quan tướng đều vẻ mặt hối hận. Ở Tần Mộc Ca đến trước, bọn họ cực điểm lực phong tỏa tin tức, trấn áp dị kỷ, vững chắc quân tâm, nhưng cái này đều không dùng được. Tần Mộc Ca trở về tin tức vẫn là truyền ra. Ở một ít người ám trợ xuống, vẻn vẹn nửa canh giờ đã truyền khắp các bộ. Cái này An Bắc Quân đại doanh tức thì núi sông biến sắc. 30.000 tướng sĩ liều lĩnh không sợ chết, đem nghiêm khắc quân pháp đặt không để ý, kiên trì ra doanh chờ đón. Những quan tướng này bên trong một phần đã chuẩn bị rời đi. Bọn họ tự biết chính mình nhất định ở Tần Mộc Ca thanh tẩy hàng ngũ. Bọn họ không còn hơi sức cùng đối kháng, cũng không muốn bị câu áp khống chế quản lý. Nhưng cũng có rất nhiều người lưu lại. Bọn họ tự hỏi năng lực vẫn còn có thể tinh thông quân lược, mà lại cùng Tần Thắng liên quan không sâu. Mà Trấn Bắc đại tướng quân chính trực dùng người thời khắc, chỉ cần bọn họ đồng ý cùng Tần ra cắt chém, sống quá Trấn Bắc đại tướng quân phân biệt, nhất định khôi phục quân chức, đi theo đánh đâu thắng đó. Không gì không đánh được Bá Võ Vương điện hạ. Không so theo những kia thực đảng mưu lợi riêng, dùng người không khách quan, thậm chí nuốt hết quân tiền Tần thị tộc nhân cường. Không lâu sau đó, ở Thiết Bích Sơn mạch nơi nào đó, Tần Phụng Tiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này hắn không tại chính mình Thiên Vân Sơn, mà là ở một tòa khác không người trong ngọn núi. Tần Phụng Tiên muốn liên lạc Tần ra mọi người, thế tất yếu bại lộ làm việc che giấu. Hắn không muốn từ bỏ chính mình ở Thiên Vân Sơn, song chảo chum vại. Liền tuyển ở nơi này cùng Tần gia đông đảo tộc lão gặp mặt. Tần Phụng Tiên vạn không nghĩ tới Tần Mộc Ca sẽ xuống lớn như vậy quyết tâm. Đây là tình nguyện đem Bắc Địa 350 vạn biên quân đẩy ngã tái tạo. Cũng phải đem Tần gia tộc nhân bộ hạ cũ toàn bộ thanh tẩy. Bài trừ ở biên quân ở ngoài. Tần Phụng Tiên càng đánh giá thấp hơn Tần Mộc Ca ở biên quân trong uy vọng. Không, là đánh giá thấp Tần Mộc Ca cùng Sở Hy Thanh hai người thanh uy. Chỉ là một cái Tần Mộc Ca, còn chưa đủ lấy để rất nhiều trung thượng tầng quan tướng đối với Tần gia phản chiến. Nhưng mà thêm lên một cái Sở Hy Thanh, rất nhiều bốn châu biên quân quan tướng lại nguyện ý theo hai người này liều một phen. Đối với Tần Mộc Ca to lớn chống đỡ, ở trong lòng bọn họ bên trong, đánh đâu thắng đó bá võ vương, thêm vào không ai địch nổi Vô Cực Đao Quân, chẳng khác nào thay đổi triều đại. Tần Mộc Ca bên này không như ý nghĩ cũng là thôi. Tần Phụng Tiên ở Tần Tịch Nhan bên kia cũng tao ngộ ngăn trở. Hắn không có thể như dự đoán dễ dàng như vậy thu hồi Quy Nhất Nguyên Trung. Để tự thân chiến lực đạt tới cực thịnh, Tần Phụng Tiên mắt sắc đen trầm. Nếu như không phải siêu phẩm võ tu cùng người phàm liên lạc qua tại chặt chẽ, có thể sẽ tăng cường tự thân kiếp lực cường độ. Hắn ngày xưa tuyệt sẽ không bỏ qua Tần thị gia chủ thân phận. Hôm nay hắn cũng sẽ không tao ngộ như vậy quẫn cảnh. Lão tổ, người có thể chiếm được cho chúng ta làm chủ a? Nói chuyện chính là một cái mày rậm mắt to ông lão. Cũng ăn mặc một thân hắc giáp. Hắn tên là Tần Nghiệp. Chính là trước đây không lâu liên thủ ngăn cản Sở Vân Vân đi tới An Bắc quân Tần gia tộc lão một. Trong, hắn sắc mặt đau khổ. Thiên hạ ngày nay, cũng chỉ có lão tổ ngươi có thể ngăn cản Tần Mộc Ca cái kia nghiệp chướng. Như lại tùy ý tiện nhân kia tùy ý làm bậy đi xuống. Ta Thiết Sơn Tần thị còn có thể còn lại cái gì? Há không phải cùng diệt tộc không khác? Ở đây còn lại 5 vị Tần gia tộc lão. Cũng dồn dập hướng về Tần Phụng Tiên bái phục. Tần gia tộc lão còn có 8 vị. Nơi này lại chỉ đến rồi 6 người. Ta thực không nghĩ tới cái này nghiệp chướng như vậy lòng dạ ác độc. Dám đối với thân tộc lạnh lùng hạ sát thủ. Kính xin lão tổ ra tay. Tiêu diệt kẻ này. Lão tổ, tiện nhân kia ở một ngày. Ta Tần gia một ngày không được an bình. Lấy lão tổ năng lực. Nhất định bình định. Được rồi. Tần Phụng Tiên lại trầm mặt. Một tiếng hừ nhẹ. Tần Mộc Ca võ lực cường tuyệt. Thiên hạ ngày nay trừ phi là thần linh ra tay. Hoặc là tụ tập 6 vị trở lên siêu phẩm hợp lực vây giết. Bằng không nàng ở phàm thế không người có thể chế. Mặc dù vấn thù y, độc cô thủ như vậy cái thế cường giả, cũng bất quá có thể nỗ lực đem áp chế mà thôi. Cũng không chém giết lực. Ta bây giờ đang cùng triều đình bàn bạc. Cũng ở liên hệ các thần. Đặc biệt là lúc trước vây giết Tần Mộc Ca 3 vị thần linh. Bất quá cái này đều cần thời gian. Đoạn này thời gian, các ngươi không ngại tạm thời ẩn nhẫn, phòng ngừa cùng nàng trực tiếp va chạm. Tần Phụng Tiên nói tới chỗ này, nhạy cảm nhận ra được mấy vị này tộc trong đôi mắt già nua sinh sôi bất mãn. Tần Phụng Tiên có thể đoán được những thứ này người ý nghĩ. Lúc trước là hắn đứng ra tập hợp mọi người, đối với Tần Mộc Ca làm ám hại. Bây giờ Tần Mộc Ca khởi tử hoàn sinh, bắt đầu phản phệ mọi người. Tần Phụng Tiên lại không thể làm gì. Bọn họ khó tránh khỏi sinh oán. Lấy Bắc Địa cục diện bây giờ. Đợi thêm cái mấy ngày. Thiết Sơn Tần thị ở biên quân lực lượng phải bị rửa sạch. Sợ là một điểm đều không còn sót lại đến. Tần Phụng Tiên không khỏi âm thầm cười gằn. Sát ý lan lộn. Lúc trước những thứ này người không chịu được triều đình cùng Tam Đại Thần Tông liên thủ bức bách. Làm vì bảo vệ chính mình sản nghiệp. Bảo vệ trong nhà con cháu tính mạng tiền đồ. Ở trong tộc liên thủ bức bách Tần Thiết Quân đem Tần Mộc Ca triệu hồi. Cái này cọc chuyện, cũng không phải hắn Tần Phụng Tiên sai khiến. Tần Mộc Ca nếu như chuyên tu vô tướng công cùng nhai tí đao. Hắn cũng không cần lo lắng chính mình, Quy Nhất huyết mạch bị Tần Mộc Ca thay thế được. Những thứ này người càng không thể bị hắn thuyết phục. Tham dự chú giết Tần Mộc Ca. Thông qua giữa bọn họ huyết mạch liên hệ. Đem độc chú đưa vào Tần Mộc Ca trong cơ thể. Tần Phụng Tiên trên mặt lại hào không dị sắc. Yên tâm, cũng chính là 2-3 tháng thời gian, không cần chờ quá lâu. 2-3 tháng, Đó là một cái ngồi ở bên trái ông lão. Hắn một thân hắc giáp, gánh vác song đao, tên là Tần Dũng. Trước đây không lâu hắn đầu tiên ra tay, ngăn cản Tần Mộc Ca, lại cơ hồ bị Tần Mộc Ca đao cương chém giết. Hắn nghe vậy nhíu chặt lông mày. Lão tổ tiên trước không phải nói Tần Mộc Ca chính đang tại loại bỏ độc chú. Sức mạnh của nàng chính kéo dài khôi phục. 2-3 tháng sau, Tần Mộc Ca chiến lực, sợ là sẽ phải lại vào gần thần. Tần Phụng Tiên mỉm cười. Không như vậy nhanh, cái kia thần độc xuất thân từ vạn độc chi chủ thần Nhược Võng. Thần chú nhưng là chú ma chủ tự tay luyện thành. Cũng thật không vừa, trên người nàng độc chú, càng đi về phía sau, càng khó nhổ. Trong vòng 3 tháng, nàng tuyệt đối không có cách nào khôi phục lại gần thần tầng thứ. Hắn lắc đầu, cái gọi là dục tốc thì bất đạt. Chúng ta càng là đối mặt cường địch, càng phải thận trọng tự tin. Nếu như không nắm đem bắt xuống, tuyệt không có thể tùy tiện ra tay. Nhất định phải chuẩn bị chu toàn, phải lôi đình thái sơn tư thế. Một đòn thành công, đương nhiên, trong 3 tháng này, chúng ta cũng không thể không hề làm gì. Các ngươi có thể có cái gì ý nghĩ? 6 vị Tần gia tộc lão nghe vậy, không khỏi một trận hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó nhíu mày nói, nếu như không cùng Tần Mộc Ca trực tiếp va chạm, chúng ta có thể làm được không nhiều. Chỉ có tận lực liên hệ chư quân. Các bộ biên quân tuy thần phục Tần Mộc Ca, bên trong lại còn có rất nhiều tâm hướng về ta Thiết Sơn Tần thị cùng triều đình người. Lại liền là địa phương quan lại, xem có thể không ở tiền lương trên làm đà kích. 350 vạn biên quân, mỗi ngày tiêu hao tiền lương không tính. Tần Mộc Ca một khi duy trì không được, nhất định quân tâm mất sạch. Thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên không khỏi duy nhất gật đầu. Đây là thượng sách, chúng ta có thể lấy làm hết sức. Trong lòng hắn lại phản đối. Tần Mộc Ca không hổ là đánh đâu thắng đó danh tướng. Nàng lên phía Bắc sau khi làm thứ nhất cọc chuyện, cũng không phải là đi thu phục chư quân, mà là từ vô tướng thần tông mượn người. Lại thủ dụ mấy đại thân tín bộ hạ cũ, mạnh mẽ tiếp quản bốn châu tất cả kho lúa kho hàng. Nói vậy Tần Mộc Ca bước kế tiếp, chính là thanh tẩy bốn châu quan chức. Nhiều nhất 3 ngày, triều đình tín dụng chi quan sợ là một cái đều không giữ được. Tần Mộc Ca ở Bắc Địa căn cơ rất sâu, nàng có thể tìm tới đầy đủ nhân tài trợ nàng quản lý địa phương. Tần Mộc Ca không có, vô tướng thần tông cũng đều có thể cung cấp. Thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên ngữ điệu một đổi. Bất quá chỉ là như vậy còn chưa đủ. Các vị là có hay không cái khác thượng sách? Mọi người nghe vậy lại một trận vắng lặng. Mãi đến tận chốc lát sau khi ngồi ở mọi người nhất dưới tay một cái tộc lão Tần Độ bỗng nhiên cắn răng một cái. Tiếp theo trước mắt, chỉ có ở Nghiêm Châu cùng nàng tranh tài. Chỉ cần chúng ta kiềm chế lại Tần Mộc Ca quân tiên phong. Đợi đến triều đình đẩy lùi cực đông băng thành, rảnh tay, tất có thể dễ như trở bàn tay, đem Tần Mộc Ca tiện nhân kia bình định. Hắn mắt như u hòa, nhìn mọi người, cái này thời điểm, các ngươi còn do dự cái gì? Thật sự cho rằng trong quân những người kia còn có thể nghe chúng ta? Lúc này chỉ có loại bỏ Tần Mộc Ca đánh đâu thắng đó thần thoại, mới có thể làm cho cái kia 350 vạn biên quân biết tốt xấu. Chúng ta nhất định phải không chừa thủ đoạn nào. Dù là mượn cự linh lực lượng, cũng sẽ không tiếc. Mấy người không nói gì, sắc mặt lại dữ tợn lên, ánh mắt cũng dần dần kiên định. Mượn cự linh lực lượng cũng không phải không được. Cùng cự linh cấu kết tuy là tối kỵ, nhưng mà chúng ta vì thiên hạ muôn dân, thần châu bách tính an bình, cái gì tiếc cùng hổ lang làm bạn. Nhưng mà Sở Hy Thanh nhai tí đao đối đầu vạn quân, chúng ta muốn ở Nghiêm Châu đánh bại Tần Mộc Ca, chỉ có dùng du kích chiến pháp. Vấn đề là Nghiêm Châu tất cả đều là cao nguyên địa mạo. Lấy cự linh cao tới mấy trượng thể trạng, mục tiêu quá lớn, mà lại tốc độ bọn họ tuy nhanh, lại không cách nào kéo dài. Chuyển tiến vào du kích lên sợ là có chút khó khăn. Cự linh không được, còn có Nghiêm Châu bách tộc. Bọn họ mấy đời nối tiếp nhau nhiều đời ở cao nguyên sinh hoạt. Không chỉ quen thuộc địa hình, cũng càng giỏi về ở núi cất bước, còn có triều đình, Tuy nói triều đình chính đang tại Bình Định cực đông băng thành, nhưng mà Tần Mộc Ca một khi thành thế, mối họa không thấp hơn cực đông băng thành. Thiên tử không thể một điểm lực đều không ra. Kỳ thực chúng ta không cần trực tiếp đứng ra, chỉ cần liên lạc Bất Chu Sơn liền có thể. Ta Tần thị bạn cũ đông đảo, có thể chuẩn xác nắm giữ Tần Mộc Ca bộ hạ chư quân hành tung. Còn phải nghĩ biện pháp đem Tần Tịch Nhan bước ra Vô Tướng Thần Sơn. Nhất định phải thu hồi Quy Nhất Nguyên Trung không thể. Lão Tổ có Quy Nhất Nguyên Trung ở tay, làm sao sợ Tần Mộc Ca? Tần Phụng Tiên nghe đến đó, không khỏi khóe môi khẽ nhếch. Bất quá hắn lập tức nhìn thấy tay trái mình một bên Tần Dụng nhíu chặt lông mày, một bộ lo lắng vẻ mặt. Hắn híp híp mắt, sau đó cười hỏi dò: "Làm sao? Dụng Nhi vì sao chuyện tâm tình lo lắng đến vậy a?" Tần Dụng trong lòng rùng mình, lập tức cười khổ: "Lão tổ, ta đang suy nghĩ nửa ngày trước, Tần Mộc Ca rõ ràng có thể đem chúng ta toàn bộ bắt xuống, lại đem chúng ta để cho chạy, cái này hoặc là có dụng ý khác, ngươi là lo lắng nàng đối với các ngươi dục cầm cố túng, có ý dung túng." Tần Phụng Tiên nghĩ ngợi nói: "Điều này cũng không phải không thể nào. Cái này kỳ thực càng phù hợp Tần Phụng Tiên đối với Tần Mộc Ca bản tính nhận thức." Tần Phụng Tiên lập tức bật cười: "Vậy thì như thế nào? Nếu như nàng thật sự có dự tính như vậy, đó chính là vô cùng ngu xuẩn, tự chịu diệt vong. Cái này một tràng Nghiêm Châu cuộc chiến, chẳng những có ta Thiết Sơn Tần thị tham dự, Bất Chu Sơn cùng các thần tế ti cũng thế tất sẽ dốc toàn lực giúp đỡ Nghiêm Châu chư tộc. Có thể nói là thiên thời địa lợi cùng nhân hòa đều có phe ta. Cùng với ngược lại, Băng Châu biên quân thanh tẩy sau khi nòng cốt mất hết, quân tâm dung chuyển, Tần Mộc Ca không có bất kỳ phần thắng nào. Nàng sẽ không lại có bất cứ cơ hội nào đối với các ngươi báo thù. Dụng Nhi, ngươi có gì phải sợ?" Tần Dụng nghe vậy ngẩn ra. Hắn bất an tâm tư, nhất thời thoáng bằng phẳng. Hết chương.